Hiệp giả hệ thống dị giới hoành hành, chương 98, diệu dụng mới của thiên thư kỳ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở bãi chiến trường Ngạn Thủy, nhân lúc ba người Bao Ngạo Thiên đi tìm chiếc xe ngựa do trước đó con ngựa bị dọa chạy, Từ Hiền đã tranh thủ nhét xác địch nhân vào không gian chữ vật, một là để mang về tiêu hủy, lấy chiến lợi phẩm, hai là tránh cho bọn sát thần môn đầu người mùi huyết thực tìm đến Từ Hiền trải quyền hiệp đạo thiên thư ra, lập tức có kim quang từ trên thi thể của Triệu Hắc bay tới nhập vào trong mặt giấy. Nhật ký phạm tội của Triệu Đường Chủ hiện ra trước mắt hắn, từ lúc còn là một tên lưu manh các ké, cho đến khi gia nhập sát thần môn, từ lúc chỉ là tập đoàn buôn người thông thường, cho đến khi bắt đầu học được sát lục thần đồ giết người luyện công, chế tạo sát lục huyền đồng. Không những vậy, Từ Hiền còn phát hiện sát thần môn hiện giờ có đến hơn 30 tên đường chủ, cũng biết được dung mạo của môn chủ La Sinh. Quan trọng hơn hết, hắn còn biết được cảnh giới võ đạo của La Sinh, huyền tàng. Sát lục thần đồ bị giới hạn ở tiên thiên, vậy nên hắn đoán rằng cảnh giới của La Sinh chắc chắn không phải loại hàng dởm dựa vào ăn thịt có được, e rằng chính là tuyệt đỉnh cao thủ hàng thật giá thật. Một khi Từ Hiền xui xẻo gặp phải, sợ là Hứa phu nhân cũng cứu không được hắn. Biết được tin tức này, tâm trạng của Từ Hiền có hơi trầm xuống, nhưng cũng không đến mức nơm nớp lo sợ, gan của hắn chẳng bé đến thế. Chỉ mong Tiểu Thánh Tăng và Lý Đạo Trưởng sớm tìm ra tung tích của hắn. Nhờ công tôn tiên sinh, hắn đã biết cái danh Tiểu Thánh Tăng của Vong Đức từ đâu mà có, hồng liên trên trán lại đại biểu điều gì. Nhân vật siêu phàm như vậy, chắc hẳn có thể đối phó La Sinh. Cười nhạt một tiếng, Từ Hiền gác lại chuyện này ra sau đầu, tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm của mình. Xoát thi tìm bí kíp, hắn không tìm thấy Tu La Thập Bát Kiếm trên người Triệu Hắc, nhưng sát lục thần đồ thì vẫn có, hơn nữa còn có tân chương ghi lại chú pháp liên quan đến luyện chế, điều khiển sát đồng tiên thiên. Từ Hiền không vội chuyển hóa thành võ đạo tinh hoa, chậm rãi đọc lên. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, viền hữu kỳ khí thị sinh vạn tượng, bát quái giáp tử, thần cơ quỷ tàng. Chú ngữ huyền diệu bậc này, ma đạo cự đầu năm đó quả là kỳ nhân, đáng tiếc hoàn cảnh ép người, làm ra loại võ công diệt tuyệt nhân tính như vậy. Nếu không phải rơi vào cực đoan, e là có thể sáng tạo ra chân kinh chứ không chỉ dừng lại ở tuyệt học thánh cấp. Lắc đầu khẽ thán, Từ Hiền chọn chuyển hóa võ đạo tinh hoa, sau đó dùng hóa thi phấn hiệp phân hủy thân xác của Triệu Hắc lẫn sát lục tàn trương. Số lượng võ đạo tinh hoa hiện tại của các hạ có thể đổi được một bộ võ học hy hữu ngẫu nhiên, phải chăng quy đổi? Nghe âm thanh thông báo của hệ thống, Từ Hiền chỉ có thể thầm than hai tiếng keo kiệt. Sát lục thần đồ là bí tịch bậc nào tuyệt học thánh cấp tiếp cận chân kinh, dù là tàn thiên cũng phải là tuyệt học địa cấp, nhân cấp kém hơn nữa cũng là võ học thượng thừa. Thế mà cả hai lần chuyển hóa thành võ đạo tinh hoa đều chỉ đổi được võ học hy hữu, hệ thống mà dám nói nó không ăn chặn thứ gì trong đó, đánh chết Từ Hiền cũng không tin. Đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, võ học mà hắn đổi được đều có hiệu quả thần lâm kỳ cảnh, coi như bù đắp được phần nào lỗ lã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiền chọn quy đổi, ánh bạc bùng lên tựa như một làn sương bay ra khỏi thiên thư, dần dần hóa thành một quyển sách cổ, ngoài bìa có đề. Từ hàng kiếm điển, vật phẩm, từ hàng kiếm điển, khí, loại hình, võ học, phẩm chất hy hữu, một trong tứ đại kỳ thư chấn phái chi bảo của Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ hàng kiếm điển do thủy tổ của Từ Hàng Tĩnh Trai Điện Ni sáng tạo, tham khảo thiên ma sách mà dòm ngó đến phương pháp tu luyện nội đan, phá toái hư không, lại nhờ đó biến hóa ra phương pháp tu luyện đạo thai và từ quan. Từ hàng kiếm điển nội ngoại kiêm tu, hơn nữa trọng nội hơn ngoại, lấy nội tu là chủ yếu. Nói là nội tu, nhưng không tu lực mà tu tâm, luyện thành nguyên thần đạo thai, lại dựa vào thần, mà ảnh hưởng đến, khí, lấy cái, hư, để ảnh hưởng đến cái, thực. Từ hàng kiếm điển toàn quyển có hết thảy 13 chương, nội tu lấy tĩnh thủ, hư, vô làm chủ, có thể luyện thành hai loại tâm cảnh đạo thai, tâm hữu linh tê và kiếm tâm thông minh. Ngoại tu lại lấy, khí chủ linh thần tâm, làm cương lĩnh, chia thành ngũ đại yếu quyết sát phạt chí cường. Kiếm khí trường giang, cần cảnh giới tiểu thành, tâm đã thanh khiết bất nhiễm thì kiếm khí tinh thuần chí cực cuồn cuộn như trường giang, tích tụ bất tận, trôi chảy không dứt. Kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần vô ngã, kiếm tâm thông minh, chú từ hàng kiếm điển tổng chia 5 quyển, 4 quyển đầu mỗi quyển 3 chương, quyển cuối cùng. Từ hàng kiếm điển, tâm, chỉ có một chương, ghi lại một loại phương pháp thiền tọa, bồi hồi bên ranh giới tử vong, xưng là tử quan. Từ hàng kiếm điển có công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ, cải tiến võ căn của bất kỳ thứ kiếm pháp nhập đạo nào đến mức độ cao nhất. Có vẻ như biết Từ Hiền thầm mắng mình keo kiệt, hệ thống bỗng nhiên đại phát thiện tâm, tuồn ra cho hắn một bộ võ học cực phẩm trần đời. Kiếm điển chia 5 quyển mà vừa vào đã là hy hữu, nếu dựa theo suy luận của Từ Hiền, liệu có phải đến quyển cuối cùng sẽ đạt tới phẩm chất thần thoại, thứ phẩm chất cao nhất mà hệ thống đưa ra. quả không hổ danh tứ đại kỳ thư, lấy thần động khí, lấy hư phạm thực, e rằng tuyệt thế thần công cũng chỉ đến mức này là cùng. Niềm vui qua đi, Từ Hiền tự chủ lắng lại tâm tình kích động của mình, tiếp tục kiểm kê thu hoạch còn lại. Môn võ học nhập đạo thứ ba Từ Hiền định tu tập cũng đã được xác định, đó chính là toàn chân kiếm pháp mà hắn đổi được vào tháng trước. Có uy năng biến đá thành vàng của Từ Hàng kiếm điển làm hậu thuẫn, Từ Hiền không cần quan tâm võ căn kiếm đạo tốt xấu thế nào. Giờ chỉ cần tìm được môn võ học nhập đạo thứ tư thích hợp là hắn có thể bắt đầu dòm ngó tiên thiên cảnh. Trịnh trọng bỏ Từ Hàng kiếm điển vào trong tay áo, Từ Hiền nhìn về điểm kim quang lấp lánh trên thiên thư. Ngay bên cạnh nó còn có một điểm kim quang khác nữa, có điều ảm đạm vô quang, Từ Hiền cũng không chút nào bất ngờ khi nhìn thấy nó. Đó chính là điểm kim quang mà hắn dùng để lĩnh ngộ Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao. Thì ra sau lần thiên thư kỳ cảnh mở ra thế giới Tam Quốc tháng trước, nó vẫn chưa hề biến mất mà chỉ tối đi sau khi sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao của Từ Hiền hiện đang có 7 thức, đó là thành quả cho việc hắn đã tiến vào thế giới Tam Quốc 2 lần. Cứ tưởng hôm nay sẽ là lần thứ 3, nào ngờ kim quang lại tạo thành một điểm mới mà không thắp sáng cái cũ. Xem ra ta phải chủ động chọn, Từ Hiền chợt nhớ lại, lần trước hình như là do hắn vô tình nghĩ đến việc phải thắp sáng nó nên mới được như vậy. Quyết định lần sau thử lại, Từ Hiền gác lại tất cả tạp niệm, đưa tay chạm vào điểm kim quang đang nhấp nháy mời gọi mình. Quen thuộc như mọi lần, trời đất xoay chuyển, quang ám giao thoa, lúc mở mắt ra, đã là tân thế giới. Ta vẫn là ta còn nơi đây. Từ Hiền khẽ nhíu mày, hắn đúng là tiến vào thế giới khác, nhưng chỗ này đặc biệt vô cùng, bởi nó chỉ là một không gian trắng xóa, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai. Nhìn khắp một vòng, Từ Hiền không phát hiện bất cứ thứ gì khác. Cúi đầu xuống, hắn chợt phát hiện dưới chân của mình là 359, 59, 50. Đồng hồ đếm ngược, 15 ngày, ta phải làm gì, lẽ nào ngồi cho qua hết thời gian này thì nhận được phần thưởng. Từ Hiền vừa nghĩ liền biết ý tưởng này của mình quá nhảm nhí, bởi lúc nhìn lên phía trên, hắn chợt phát hiện những thứ khác. Trục nhật thần bộ đạn chỉ thần thông Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao giải nghiêu tam đoạn thức giá y thần công. Ngoại trừ tọa vong kinh và long tượng bát nhã công, tên của tất cả những thứ võ công hắn từng học đều hiện ra trước mắt, trông mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng xa xôi nhưng lại rất gần, giống như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Thế là Từ Hiền liền đưa tay ra, trùng hợp đụng vào trục nhật thần bộ. Ngay lập tức lại là một lần càn khôn xoay chuyển, hắn phát hiện bản thân giống như bị chuyển về thời thái cổ hoang sơ, vạn vật trong thiên địa đều hết sức to lớn, kể cả chính hắn. Từ Hiền bây giờ là một người khổng lồ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Hiền liền thấy đất trời vốn đang tối tăm bỗng dâng lên một quầng sáng lờ mờ, từ phương đông có một quả cầu lửa vừa lớn vừa nóng dần dần bay tới, sau đó vọt qua đỉnh đầu của hắn. Từ Hiền tức khắc hiểu mình nên làm gì, dẹp bỏ hết thảy tâm tư phức tạp, hắn bây giờ chỉ có một thứ tín nhiệm duy nhất. Đuổi theo nó, cách chương.